vì không muốn lưu lại manh mối, ông ta cố ý để Tôn Thiến lái xe đến thành phố đi đón Diệp Chăn Chăn giả về. Đối phương cũng hỏi qua nếu cô ta giả Diệp Chăn Chăn vậy Diệp Chăn Chăn thật ở đâu. Tôn Thiến tùy tiện tìm một lý do cho qua. Bọn họ đương nhiên sẽ không để đối phương nắm được nhược điểm. Diệp Khang Bình kể đến đây là hết. Phòng thẩm vấn nhất thời yên tĩnh trở lại. Tả Dịch và Lý Tín Nhiên nhìn nhau không nói câu nào. Diệp Khang Bình dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ thấy hơi khó thở. Quả nhiên thẳng thắn được khoan hồng đều là gạt người. Cuối cùng, Tả Dịch nghiêng người về phía trước. Âm thanh hơi trầm hỏi. Cho nên, đêm 13 tháng 3 đó, ông dựa theo kế hoạch giết chết Diệp Chăn Chăn. Lúc đầu tưởng rằng chỉ có Diệp Hồng Sinh bị giết, không nghĩ tới bây giờ lại thêm một người nữa chết. Diệp Khang Bình nghe xong, kích động thiếu chút đứng lên, liên tục không ngừng thề thốt phủ nhận, không có. Lúc chúng tôi đến, Diệp Chăn Chăn đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, thân phận Lý Tín Nhiên có xúc động muốn khóc. Đây tuyệt đối là vụ án biến đổi bất ngờ nhất anh ta từng phá từ trước đến giờ. Không có vụ thứ hai. Tả Dịch nhìn Diệp Khang Bình một cái, lời nói ý vị sâu xa. Diệp tiên sinh, bịa ra cớ này để thoát tội không thực tế lắm đâu. Tôi thật sự không nói dối. Lúc chúng tôi chạy đến, nó thật sự đã chết. Diệp Khang Bình gấp gáp, đây chính là nguyên nhân trước đó ông ta nhất định không chịu mở miệng. Bởi vì ông ta biết một khi nói ra, ông ta rất có thể bị nghi ngờ là hung thủ giết người. Đêm hôm đó, ban đầu chúng tôi chuẩn bị hẹn Diệp Chăn Chăn ra. Kết quả vừa tới đại sảnh liền nhìn thấy nó nằm trên sàn nhà. Trên mặt đất còn chảy một vũng máu. Lúc ấy chúng tôi bị dọa sợ. Tôi đi qua thử hơi thở của nó. Đã không còn thở nữa rồi. Tả Dịch cau mày. Trực giác nói cho anh ta biết. Diệp Khang Bình không nói dối. Cẩn thận nói lại tình huống lúc đó. Có phát hiện những người khác không? Diệp Khang Bình mấp máy môi. Nhớ lại. Khi đó tôi quá kinh hoàng, cho nên không để ý có người hay không. Nhưng lúc ấy trên tay Diệp Chăn Chăn có cầm một cái dao. Lý Tín Nhiên tay đang ghi chép dừng lại một chút. Cái đệt sẽ không phải là Diệp Chăn Chăn giết Diệp Hồng Sinh sau đó trượt chân ngã xuống cầu thang chứ. Anh ta sắp bị vụ án này làm cho phát điên rồi. Tả Dịch lông mày khẽ động, hỏi tiếp, dao đâu? Cái này là hung khí, bọn họ đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Diệp Khang Bình cúi thấp đầu xuống, không thấy, không thấy. Tả Dịch lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên. Diệp Khang Bình nhất thời buồn bực, ông ta biết, ông ta nói như thế chắc chắn bọn họ sẽ không tin. Thế nhưng cái dao kia, thật sự không thấy đâu. Sau khi chúng tôi phát hiện thi thể Diệp Chăn Chăn, đi lên tầng 2 vào phòng tra, kết quả phát hiện, ông ấy cũng bị người ta giết hại. Lúc ấy tôi rất loạn, Thiến Thiến cuống đến phát khóc. Lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét từ phòng khách. Chúng tôi chạy ra xem, phát hiện cô gái giống hệt Diệp Chăn Chăn ngất bên cạnh thi thể. Trước khi rời đi vốn dĩ để cô ta đợi trên xe, nhưng không ngờ cô ta lại len lén đi theo. Khi đó tình huống quá phức tạp, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Thế là quyết định làm theo kế hoạch ban đầu. Chúng tôi khiêng thi thể Diệp Chăn Chăn ra ngoài, chôn phía sau núi. Lúc này đột nhiên mới nhớ ra, hung khí để quên ở hiện trường. Tôi lo lắng Diệp Chăn Chăn giết cha, nếu như bị điều tra ra, Diệp Chăn Chăn giả sẽ không thể thừa kế tài sản, cho nên tôi chạy thục mạng về, nhưng mà hung khí không thấy đâu. Tả Dịch cau mày, nếu như tất cả những lời Diệp Khang Bình nói là thật, vậy có hai khả năng hung thủ còn nán lại hiện trường, thừa dịp bọn họ đi cầm hung khí, hay là thời điểm bọn họ rời đi, có bên thứ ba tới hiện trường phát hiện án, cầm hung khí đi. Nhưng vẫn có rất nhiều chi tiết chưa giải thích được. Anh ta ngẩng đầu nhìn Diệp Khang Bình một chút, hỏi, sau khi các người chôn thi thể Diệp Chăn Chăn giả đã tỉnh lại chưa? Diệp Khang Bình lắc đầu, chưa, mặc dù không thấy hung khí, nhưng chúng tôi không có thời gian đi tìm, chúng tôi lau dọn vết máu trong phòng khách, sau đó khiêng Diệp Chăn Chăn giả lên lầu, đẩy xuống. Ấy, các ông diễn kịch lại diễn cả bộ, không sợ đẩy ngã chết người ta à? Diệp Khang Bình nghẹn họng, nói, chính bởi vì sợ cô ta ngã nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới đẩy cô ta xuống từ giữa cầu thang. Tả Dịch cười lạnh một cái, vậy xem ra cô ấy còn phải cảm ơn ông quan tâm. Diệp Khang Bình. Ông ta ngậm miệng không nói. Cảnh sát trong đêm dẫn theo Diệp Khang Bình tìm được nơi giấu thi, quả nhiên đào được một thi thể. Mặc dù đã bị phân hủy một số bộ phận, nhưng vẫn còn có thể nhận ra đó là Diệp Chăn Chăn. Cấp trên mở cuộc họp khẩn cấp, nâng tính nghiêm trọng của vụ án này thêm một bậc. Tả Dịch và đồng đội bận rộn cả đêm, chưa kịp chợp mắt đã bị lôi đi họp. Từ trong phòng họp đi ra, ai cũng phờ phạc như thây khô. Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều đến, Tả Dịch nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, không đành lòng để họ tiếp tục tăng ca. Lý Tín Nhiên ngáp một cái vỗ vai Tả Dịch, mơ màng nói, lão đại, anh cũng nghỉ một chút đi. Ừm, Tả Dịch gật nhẹ với anh ta, quay người về văn phòng, ngồi trên ghế làm việc, anh ta vuốt vuốt huyệt thái dương, trầm tư một lúc, vẫn bấm điện thoại gọi Diệp Chăn Chăn. Tối qua sau khi Diệp Khang Bình bị cảnh sát đưa đi vẫn chưa trở về, sáng nay Diệp Chăn Chăn tỉnh dậy mới biết, Tôn Thiến cũng bị đưa đi. Cô có dự cảm không lành, quả thật không bao lâu liền nhận được điện thoại của Tả Dịch. Tả Dịch trong điện thoại không nói thêm gì, chỉ bảo cô qua cục cảnh sát một chuyến. Diệp Chăn Chăn vội vàng ăn vài miếng điểm tâm, ngồi xe chú Ngô chạy tới cục cảnh sát. Trong văn phòng vẫn chỉ có mình Tả Dịch, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi, đang tựa lưng vào ghế chợp mắt, trên bàn còn có một cốc cà phê đen bốc khói. Diệp Chăn Chăn tiến lên trước, nhỏ giọng gọi, cảnh sát Tả. Lông mi Tả Dịch động đậy, chậm rãi mở mắt, trông thấy Diệp Chăn Chăn trước mặt, tâm trạng đột nhiên phức tạp. Diệp Chăn Chăn nhìn biểu cảm của anh ta, trong lòng hơi hoảng hốt. Cô biết Tả Dịch không lâu nhưng anh ta luôn đem đến cảm giác sắc bén quyết đoán, có thể khiến cảnh sát Tả lộ ra vẻ mặt như vậy. Cô cảm thấy có khả năng mình đã gây ra chuyện lớn gì rồi. Tả Dịch rót cho cô một cốc nước, kể lại câu chuyện Diệp Khang Bình đã khai với anh ta cho cô nghe. Diệp Chăn Chăn nghe xong sắc mặt tái nhợt giống Diệp Khang Bình hôm qua. Cô đã nghĩ có thể mình thật sự không phải Diệp Chăn Chăn nhưng không nghĩ tới Diệp Chăn Chăn thật đã chết. Hai tay cầm cốc giấy trước mắt, dường như muốn tìm kiếm một chút ấm áp. Ngẫm nghĩ lời Tả Dịch một chút, cuối cùng Diệp Chăn Chăn nhỏ giọng hỏi, bây giờ có phải anh định bắt tôi lại không? Nếu thật sự như vậy, cô muốn trước khi chết gặp bác sĩ Quý một lần. Tả Dịch đột nhiên bị cô chọc cho muốn cười, gõ vào đầu cô một cái như ở tiệm mì lần trước. Đây đều là những lời từ phía Diệp Khang Bình, không thể hoàn toàn trở thành sự thật, chúng tôi sẽ không tin toàn bộ. Mặt khác, mặc dù cô dính líu đến vụ lừa đảo lớn, nhưng cũng không trở thành sự thật, chúng tôi không nhàn rỗi quản chuyện này. Diệp Chăn Chăn hớp một miếng nước nhỏ, không nói gì thêm. Có điều cô không được rời khỏi thành phố A. Tả Dịch trầm mặc một lúc, đột nhiên bổ sung thêm một câu. Diệp Chăn Chăn mếu máo, quả nhiên vẫn sợ cô chạy tội. Cô một hơi uống xong cốc nước, đang định chuẩn bị đứng lên rời đi, lại bị Tả Dịch gọi lại. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ, vì sao cô lại giống Diệp Chăn Chăn thế sao? Diệp Chăn Chăn mím môi không trả lời. Tả Dịch đề nghị, cô có thể đi xét nghiệm ADN. Diệp Chăn Chăn cười cười, xét nghiệm được kết quả thì thế nào? Cha mẹ Diệp Chăn Chăn đã sớm qua đời. Hiện tại Diệp Hồng Sinh và Diệp Chăn Chăn cũng chết. Tất cả các mối liên hệ giữa cô và Diệp gia đều bị cắt đứt. Hơn nữa, cô không muốn kết luận mình vừa ra đời đã bị Diệp gia vứt bỏ. Tả Dịch bị hỏi nghẹn, sắc mặt cũng trầm xuống. Cô biết gì nhỏ của tôi tên là Tả Thiên Mạn đúng không? Lông mày Diệp Chăn Chăn giật giật, nghi ngờ nhìn anh ta. Tôi theo họ mẹ, cha tôi từ khi tôi còn rất nhỏ đã bỏ lại chúng tôi chạy theo người đàn bà khác. Một mình mẹ nuôi tôi lớn, chịu nhiều khổ cực. Năm tôi 6 tuổi, trong nhà có trộm đột nhập bị mẹ tôi phát hiện. Sau đó hắn giết mẹ tôi rồi bỏ chạy. Diệp Chăn Chăn ngẩn người, thần sắc phức tạp nhìn người đối diện. Nếu như Tả Dịch không tự mình nói ra, cô không biết anh ta lại có quá khứ như thế. Anh ta nói những lời này là vì an ủi cô sao? Thế nhưng, cô chẳng biết phải an ủi anh ta thế nào. Cô mím mím môi, giọng nói không lưu loát, cho nên anh mới làm cảnh sát. Ừm, Tả Dịch giống như nghĩ đến chuyện gì hài hước, bỗng nhiên anh ta nở nụ cười. Lúc đầu tôi muốn tự tay bắt kẻ đã giết mẹ, thế nhưng không đợi tôi qua hết mùa hè năm 6 tuổi, hắn đã bị cảnh sát bắt. Lúc đó trong mắt anh ta, chú cảnh sát là anh hùng không gì không làm được. Diệp Chăn Chăn không biết nên nói cái gì, cô cảm thấy Tả Dịch căn bản không cần sự an ủi. Sau này cô có tính toán gì? Diệp Chăn Chăn bị hỏi ngẩn người, cô đúng là không có tính toán gì hết. Không biết mình là ai, không biết nhà ở đâu, thậm chí tên mình cô cũng không biết. Tả Dịch nhìn gương mặt rầu rĩ của cô, mím môi nói, nếu có khó khăn gì, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Cảm ơn cảnh sát Tả. Diệp Chăn Chăn đứng lên từ trên ghế, đối diện với anh ta cười cười rồi ra khỏi cục cảnh sát. Ngoài cửa, xe chú Ngô vẫn đang chờ ở đó, thế nhưng cô cảm thấy mình không có tư cách ngồi lên chiếc xe này. Cô bảo chú Ngô lái xe về, sau đó mờ mịt đứng tại chỗ. Cô không biết nên đi về đâu. Gần như theo bản năng, cô liền nghĩ ngay tới bác sĩ Quý. Bệnh viện trung tâm cách chỗ này một đoạn xa, cô không muốn dùng tiền của Diệp ra gọi xe, đành tự mình đi bộ. Đi một mạch đến trưa, cô ngồi trên ghế dài ở cửa bệnh viện, gọi cho Quý Triết Ngạn một cuộc điện thoại. Nháy mắt nghe thấy giọng nói Quý Triết Ngạn, một bụng ủy khuất và lo lắng phình lớn, nước mắt như hồng thủy tuôn ra ngoài. Bác sĩ Quý. Nói ba chữ mà khóc không thành tiếng, dọa Quý Triết Ngạn hoảng hốt, em sao thế? Diệp Chăn Chăn không nói gì, chỉ ôm điện thoại khóc không ngừng. Quý Triết Ngạn nhíu mày, âm thanh cũng lạnh xuống, em đang ở đâu? Có lẽ bị Quý Triết Ngạn dọa sợ, Diệp Chăn Chăn đàng hoàng lại, em ở cửa bệnh viện. Điện thoại không cúp, Diệp Chăn Chăn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Không đợi quá lâu, Quý Triết Ngạn từ trong bệnh viện đi ra. Anh nhìn qua liền thấy Diệp Chăn Chăn ngồi phía đường đối diện, bước nhanh tới. Diệp Chăn Chăn khóc như con mèo mướp. Quý Triết Ngạn ngồi xuống dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô. Được rồi, không sao, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì nào. Bác sĩ Quý, em không có nhà để về. Diệp Chăn Chăn nói đến đây, nước mắt lại rơi xuống. Quý Triết Ngạn nhíu mày, lúc nãy tới đây anh không nhìn thấy xe của Diệp ra, em tới đây thế nào? Em từ cục cảnh sát tới. Diệp Chăn Chăn nghĩ đến đây, khóc càng thương tâm. Bác sĩ, em rất đói, chân cũng sắp gãy. Lông mày Quý Triết Ngạn xoắn xuýt, từ cục cảnh sát đến đây ít nhất phải đi mấy giờ? Anh giúp Diệp Chăn Chăn thả lỏng bắp chân, ngẩng đầu nhìn cô một cái, nghỉ ngơi một chút rồi dẫn em đi ăn cơm. Trong cục cảnh sát, Lý Tín Nhiên hùng hùng hổ hổ cầm tập văn bản chạy vào văn phòng. Lão đại, tìm được bản cam kết Diệp Khang Bình nói tới rồi. Tả Dịch từ trên ghế làm việc đứng lên, nhìn Lý Tín Nhiên đi tới. Cô ấy ký tên là gì? Chỉ cần biết tên, rất nhanh có thể tra được thân phận. Ấy! Vẻ mặt Lý Tín Nhiên trở lên cổ quái, trực tiếp đưa văn bản qua, anh tự mình xem đi. Tả Dịch nhìn thoáng bản cam kết, biểu cảm cũng trở lên cổ quái. Cô ấy ký đúng là Lý Cẩu Đản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, đùa giỡn. Quý Triết Ngạn dẫn Diệp Chăn Chăn đi ăn cơm ở nhà hàng Trung lần trước, múc thêm một chén canh sườn bắp ngô cho cô. Trước tiên ăn chút canh đã, cẩn thận nóng. Cảm ơn bác sĩ Quý. Diệp Chăn Chăn nâng chén canh trước mặt lên, nhấp một hớp nhỏ. Quý Triết Ngạn để thìa xuống, bắt đầu giúp cô gắp thức ăn. Chờ Diệp Chăn Chăn uống được 2/3 chén, đồ ăn trong bát cô đã xếp thành ngọn núi nhỏ. Lập tức Diệp Chăn Chăn lại muốn khóc. Làm sao thế, không thích những món này? Quý Triết Ngạn thấy cô cúi đầu bất động, không yên lòng hỏi. Nước mắt Diệp Chăn Chăn tí tách rơi trên bàn, thút tha thút thít nói. Bác sĩ Quý, trên đời này chỉ có anh là tốt với em. Quý Triết Ngạn nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô. Làm sao đang ngoan lại khóc rồi? Anh vừa giúp cô lau nước mắt vừa vuốt nhẹ tóc cô. Ngoan nào, đừng khóc, ăn cơm trước có được không? Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt hồng hồng. Bác sĩ Quý, em không có tiền, không thể bao cả hồ cá cho anh. Quý Triết Ngạn, trong đầu cô bé này đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh xúc một thìa cơm, đưa đến bên miệng Diệp Chăn Chăn. Sau này sẽ có, bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm nào. Diệp Chăn Chăn hít hít mũi, nghe lời há mồm nuốt cơm vào miệng. Quý Triết Ngạn vỗ vỗ đầu cô tỏ ý khen ngợi. Tiểu y tá đứng ở cửa chờ cơm suýt chút cắn phải đầu lưỡi của mình. Bác sĩ quý mà lại đút cơm cho người khác. Hơn nữa còn cười dịu dàng như vậy. Nhất định hôm nay tư thế mua cơm của cô không đúng. Cô ta vội vội vàng vàng chạy khỏi nhà hàng, giống như đang trốn hồng thủy mãnh thú. Bên kia Quý Triết Ngạn thấy Diệp Chăn Chăn cuối cùng cũng nín khóc, trở về chỗ ngồi của mình bắt đầu dùng cơm. Diệp Chăn Chăn đi bộ cả buổi sáng, lại vừa khóc lâu như vậy, rất chi đói bụng. Không bao lâu bát cơm đã thấy đáy, lại vô cùng tự giác xới thêm một bát cơm. Quý Triết Ngạn nhìn cô một cái, nhắc nhở, ăn cơm đừng ăn nhanh như vậy, dễ tiêu hóa không tốt. Vâng. Diệp Chăn Chăn nhai cơm trọng miệng thấp giọng đáp ứng, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Hai bát cơm sút vào bụng, Diệp Chăn Chăn cuối cùng cũng no căng, vừa đúng bác sĩ Quý cũng buông đũa. Diệp Chăn Chăn vô thức định thanh toán, sờ vào ví tiền đột nhiên dừng lại. Cô chợt nhớ ra, cô đã lắc mình biến đổi, thành một người nghèo rớt mùng tơi. Cô lúng túng ngồi tại chỗ, viền tai còn bất giác đỏ lên. Quý Triết Ngạn cười tủm tỉm, gọi phục vụ tới tính tiền. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục cầm tờ tiền 100 tệ của Quý Triết Ngạn xoay người rời đi. Quý Triết Ngạn nhìn Diệp Chăn Chăn ngồi đối diện, dò hỏi, sau này em có tính toán gì không? Chuyện phát sinh sáng nay ở cục cảnh sát Diệp Chăn Chăn đều đã kể với anh cũng không nghĩ tới vụ án lại diễn biến như vậy. Diệp Chăn Chăn nghe thấy câu hỏi quen thuộc, trong lòng chua xót, nước mắt lại muốn rơi. Cảnh sát Tả không muốn em rời khỏi thành phố A. Nếu như tới thành phố đi, có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối. Nhưng ở lại thành phố A, cô không có nơi nương tựa, thật không biết đi đâu. Quý Triết Ngạn mím môi, nói, em trước hết đến nhà anh ở. Diệp Chăn Chăn trong đầu nổ bùng một cái. Bác sĩ Quý đây là đang mời cô sống chung sao? Quý Triết Ngạn hơi buồn cười. Nhà anh mặc dù không to bằng Diệp gia, nhưng ở hai người vẫn rộng. Diệp Chăn Chăn ngăn nội tâm đang dậy sóng, cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút. Nhưng mà em không có tiền thuê nhà. Đừng nói tiền thuê nhà, tiền ăn một ngày ba bữa cô cũng không có. Quý Triết Ngạn nhếch khóe miệng ở độ cong khó phát hiện. Bao ăn ở được không? Rất tốt. Cơ mà Diệp Chăn Chăn vẫn chưa quên con gái cần e thẹn. Thế là cô e thẹn hỏi một câu, bác sĩ Quý, anh định bao nuôi em sao? Quý Triết Ngạn, nhìn thấy mặt bác sĩ Quý ửng đỏ, tâm trạng Diệp Chăn Chăn nháy mắt sáng ngời, tục ngữ nói tích thủy tri ân, sao nên lấy thân báo đáp, ăn không ở không từ trước đến nay không phải phong cách làm người của em, việc đã đến nước này, em chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nhân viên phục vụ đến trả tiền thừa nghe thấy chân lảo đảo, suýt chút ngã nhào. Cũng may anh ta thân thủ rất cao, nhanh chóng ổn định cơ thể, đưa tiền thừa cho Quý Triết Ngạn. Thưa anh, đây là tiền thừa của anh. Ừm. Quý Triết Ngạn cũng thấy xấu hổ, bị phục vụ chen vào, chỉ có thể làm như không nghe thấy câu nói của Diệp Chăn Chăn. Thế nhưng Diệp Chăn Chăn lại không có ý định buông tha. Cô cười tủm tỉm nhìn Quý Triết Ngạn, trên mặt còn ẩn hiện hai núng đồng tiền. Bác sĩ Quý, em lấy thân báo đáp được không? Em vẫn là học sinh, đừng suy nghĩ lung tung. Quý Triết Ngạn nhìn người đối diện, ánh mắt hơi bất đắc dĩ. Diệp Chăn Chăn nghe thấy hai chữ học sinh, tâm trạng liền sa sút. Bây giờ cô không phải Diệp Chăn Chăn, cũng không cần đến trường đi học, không cần tham gia kỳ thi tiếng Anh, thật ra cũng rất tốt. Phát hiện cảm xúc cô thay đổi, Quý Triết Ngạn vội vàng rời chủ đề, em có đồ gì cần thu dọn không? Buổi chiều anh không có việc bận, có thể đưa em tới Diệp gia. Nghĩ đến buổi tối có thể ở nhà bác sĩ Quý, Diệp Chăn Chăn quả nhiên hưng phấn hẳn lên. Trên người cô cũng chả có gì để thu dọn, nhưng đồ vật của Diệp Chăn Chăn cần trả lại cô ta. Vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Quý Triết Ngạn gật nhẹ, lôi kéo cô ra ngoài. Vừa lên xe Diệp Chăn Chăn liền nhận được điện thoại của Tả Dịch, nói là tìm được chữ ký của cô trên bản hiệp ước, bảo cô qua cục cảnh sát một chuyến. Thế là Quý Triết Ngạn rất nghe lời quay xe, lái đến cục cảnh sát. Lần này trong văn phòng ngồi không ít người. Lúc Diệp Chăn Chăn đi tới bàn làm việc của Tả Dịch, anh ta đang cùng Lý Tín Nhiên nói gì đó. Thấy Diệp Chăn Chăn, Tả Dịch ngưng câu chuyện, cầm một tập văn bản đưa cho Diệp Chăn Chăn. Cô xem một chút đi. Diệp Chăn Chăn nhận tập văn bản cực nhanh. Bản cam kết và lời khai của Diệp Khang Bình không khác biệt lắm. Chính là sau khi chuyện này thành công sẽ chia cho cô 150 vạn. So với điều này, cô càng muốn biết tên mình là gì. Bên Bi, Lý Cẩu Đản, Diệp Chăn Chăn. Quý Triết Ngạn vẫn đứng bên cạnh, cũng đang nhìn tập văn bản. Khi thấy ba chữ Lý Cẩu Đản, không nhịn được bật cười. Diệp Chăn Chăn lập tức phiền muội. Tả Dịch ho khan một tiếng, rút tập văn bản về. Tôi cho rằng khả năng cái tên Lý Cẩu Đản là tên giả rất lớn. Anh ta dừng lại một chút mới nói tiếp. Điều này cũng có thể nói lên rằng cô hẳn là cũng không có ý muốn lừa gạt. Nhưng mục đích cô đồng ý với Diệp Khang Bình là gì, chỉ có thể chờ cô khôi phục trí nhớ mới biết được. Diệp Chăn Chăn mím môi. Cô không lừa Diệp ra để lấy tiền, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm. Cô đứng đờ đẫn một chút liền nghe thấy Quý Triết Ngạn đứng bên cạnh nói. Cảm ơn cảnh sát Tà, nếu như không còn chuyện gì khác, chúng tôi xin phép về trước. Anh nghiêng đầu, nhìn Diệp Chăn Chăn, đi nào, Cẩu Đản Nhi. Diệp Chăn Chăn, người đàn ông này tuyệt đối không phải bác sĩ Quý. Bác sĩ Quý cô biết sao lại đùa giỡn như vậy. Đùa giỡn rõ ràng là ngươi. Một câu Cẩu Đản Nhi của Quý Triết Ngạn khiến cục cảnh sát bật ra mấy tiếng cười. Vụ án này khiến bọn họ sắp ngất. Hiện tại mượn cơ hội chế giễu cái người làm tăng độ khó của vụ án, thật sự tâm trạng sảng khoái. Cẩu Đản Nhi đi sau lưng Quý Triết Ngạn, không nói tiếng nào ra khỏi cục cảnh sát. Quý Triết Ngạn nhìn thoáng qua khuôn mặt đang sụ xuống của người nào đó, cười nói, thế nào? Không thích cái tên em tự đặt cho mình sao? Diệp Chăn Chăn, tự gây nghiệt, không thể sống lúc đến Diệp gia. Diệp Chăn Chăn ngồi trên xe rề rà không muốn xuống. Bây giờ cô cảm thấy để bước vào Diệp gia phải có dung khí rất lớn. Quý Triết Ngạn nhìn cô một cái, hỏi, cần anh vào cùng em không? Diệp Chăn Chăn mím môi, lắc đầu, không cần, em vào nhanh thôi. Diệp Chăn Chăn nói xong cuối cùng cũng lấy can đảm xuống xe. Trong vườn, Vương Nhị Cẩu đang tỉa tót một cái gốc cây. Diệp Chăn Chăn sợ ông ta phát hiện ra mình, nhanh chóng vọt vào nhà. Cô vào phòng khách, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh giống như lần đầu tiên tới Diệp gia ngày đó. Thím Chu không ở đây, Diệp Chăn Chăn thở phào một hơi. Cô chạy chậm lên tầng 2, để điện thoại. Ví ra trong túi sách còn có đủ mọi giấy tờ chứng nhận trả lại chỗ cũ. Sau đó lại tháo trang sức xuống, bỏ chung với nhẫn đính hôn của Tần Không trong ngăn kéo. Cô nghĩ thầm, kể cả bộ quần áo đang mặc, không có gì không phải là của Diệp Chăn Chăn. Thế nhưng nếu cô cởi bộ quần áo này, cô sẽ không có quần áo mặc. Thôi thì bộ quần áo này, cứ mượn tạm trước. Cô nhìn phòng một vòng, thật đúng là không có gì có thể lấy được. Cuối cùng cô chỉ cầm theo mấy bản nháp thiết kế Chu Văn cho cô ra ngoài. Vừa quay người đã thấy thím Chu đứng sau lưng khiến cô thiếu chút hét lên. Tiểu thư... Thím Chu lễ phép gọi một tiếng, Diệp Chăn Chăn hơi khó chịu đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Cô thấy mình rất giống ăn trộm. Ánh mắt thím Chu quét qua căn phòng, liền hiểu rõ, tiểu thư, cô có thể tiếp tục ở lại đây. Sự việc của vợ chồng Diệp Khang Bình bà ta đã nghe nói, đương nhiên cũng biết người trước mặt có dáng vẻ giống Diệp Chăn Chăn như đúc không phải là Diệp Chăn Chăn. Nhưng hai người không quan hệ sẽ không vô duyên vô cớ giống nhau như vậy. Người này nhất định có quan hệ với Diệp gia. Nhưng Diệp Chăn Chăn không có khả năng tiếp tục ở lại đây. Cảm ơn ý tốt của bà. Cũng cảm ơn bà đã chăm sóc tôi khoảng thời gian vừa rồi. Đồ đạc ở Diệp gia tôi không lấy. Bà có thể kiểm tra lại. À đúng rồi, bộ quần áo này. Chờ sau khi tôi mua quần áo mới, sẽ tìm cơ hội trả lại. Cô cúi chào thím Chu, cầm theo tranh bộ vàng chạy ra ngoài. Quý Triết Ngạn ngồi trong xe thấy xa xa Diệp Chăn Chăn lon ton chạy tới liền mở cửa xe. Thấy cô cầm mấy bức vẽ, Quý Triết Ngạn buồn cười, đồ đạc của em chỉ có từng này. Vâng.

nhìn cầu trượt cách đó không xa, do dự một chút vẫn chạy qua. Phía dưới không có cậu bé nào, Diệp Chăn Chăn không tự giác thở phào. Mưa rất to, không ít người trong công viên đều chạy từ phía để tránh, cầu trượt không biết từ lúc nào đã đầy người. Cũng may trận mưa to này tới nhanh đi nhanh, thời gian khoảng 10 phút, bầu trời lại tạnh. Diệp Chăn Chăn ôm tạp chí đi về, trong lòng vẫn để ý tới giấc mơ kia. Khi về đến nhà, quần áo trên người ướt hết. Diệp Chăn Chăn vốn định tắm trước lại thấy toàn thân không chút sức lực, đầu còn hơi mê man. Cô ngồi trên ghế sofa, định nghỉ ngơi một chút rồi tắm, không nghĩ tới khi ngồi xuống lại mơ màng ngủ thiếp đi. Quý Triết Ngạn vừa về nhà đã nhìn thấy Diệp Chăn Chăn ngủ trên ghế sofa. Mặc dù bây giờ đang hè, nhưng cô ấy ngủ thế này rất dễ bị cảm lạnh. Quý Triết Ngạn nhíu mày, tới bên cạnh ghế, Diệp Chăn Chăn. Người nằm trên ghế không phản ứng, Quý Triết Ngạn lại nâng cao âm lượng, Diệp Chăn Chăn, không được ngủ ở đây. Diệp Chăn Chăn vẫn không có phản ứng, Quý Triết Ngạn cúi người chạm vào người cô, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, Diệp Chăn Chăn, Diệp Chăn Chăn tỉnh tỉnh. Diệp Chăn Chăn mơ hồ nghe thấy Quý Triết Ngạn gọi mình, nặng nề mở mắt liền nhìn thấy Quý Triết Ngạn đang tức giận. Bác sĩ Quý à, mình lại làm cái gì chọc tức anh ấy vậy? Diệp Chăn Chăn, em phát sốt rồi, em không biết sao. Diệp Chăn Chăn hơi tỉnh táo, thì ra là phát sốt. Khó trách cảm thấy khó chịu như vậy. Nhiệt độ dưới tay nóng bỏng, nhớ tới trận mưa to chiều nay. Quý Triết Ngạn nhíu chặt mày, có phải em ra ngoài gặp mưa trở về chưa thay quần áo đã đi ngủ không hả? À, hình như thế. Diệp Chăn Chăn không dám thừa nhận. Bác sĩ Quý, anh đừng làm biểu cảm dọa người thế, em sẽ cho rằng không phải em bị sốt mà mắc phải bệnh hiểm nghèo đó. Lực tay đột ngột tăng lên, Quý Triết Ngạn sắp bị cô làm tức điên. Bệnh thành thế này còn tâm trạng nói đùa. Diệp Chăn Chăn cười cười, không sao, em bị ốm, vừa hay anh là bác sĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, sinh bệnh đúng vậy, bác sĩ. Anh thế mà quên mình là bác sĩ. Quý Triết Ngạn cười tự giễu, kéo Diệp Chăn Chăn lên, trước tiên em đi thay quần áo đã. Diệp Chăn Chăn mềm nhũn dựa vào người anh, hơi thở mỏng manh. Bác sĩ Quý, em không còn tí sức nào, anh giúp em thay đi. Quý Triết Ngạn mấp máy môi, ôm cô vào phòng ngủ, đỡ Diệp Chăn Chăn lên giường. Anh lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo ra, đặt bên cạnh cô, nhanh thay đồ nào, anh giúp em lấy thuốc. Vâng. Quý Triết Ngạn nghiêm mặt rất có tính uy hiếp, Diệp Chăn Chăn ngoan ngoãn bắt đầu cởi quần áo. Quý Triết Ngạn sững sờ, vội vàng chạy ra ngoài. Trong nhà chỉ chuẩn bị thuốc hạ sốt đơn giản, anh pha một ly nước đường glucose rồi quay vào phòng ngủ. Diệp Chăn Chăn đã thay xong quần áo, siêu vẹo nằm trên giường. Quý Triết Ngạn đặt ly nước xuống, đỡ cô ngồi dậy, trước uống thuốc đã rồi ngủ. Ừm. Diệp Chăn Chăn mơ màng lên tiếng, ngay cả mắt cũng không thèm mở. Há miệng. Diệp Chăn Chăn theo lệch há miệng, sau đó một viên thuốc được bỏ trong miệng, hơi đắng. Uống nước. Môi chạm vào cái gì lành lạnh, Diệp Chăn Chăn vô thức uống một ngụm, nuốt viên thuốc xuống. Nhưng Quý Triết Ngạn vẫn chưa hài lòng, uống hết nước nào. Hức. Diệp Chăn Chăn không muốn uống, Quý Triết Ngạn lại lặp lại câu vừa rồi bên tay cô, Diệp Chăn Chăn đành phải uống hết cả ly nước. Quý Triết Ngạn đặt ly nước lên tủ đầu giường, đỡ Diệp Chăn Chăn nằm xuống, đắp kín chăn cho cô, kẹp ống thủy tinh dưới cánh tay cô rồi mới nhíu mày ra ngoài. Lúc quay lại lần nữa, trong tay anh cầm một túi chườm lạnh, cái chán lành lạnh khiến lông mi Diệp Chăn Chăn hơi động đậy. Thấy Quý Triết Ngạn ngồi bên giường mới an tâm ngủ thiếp đi. Quý Triết Ngạn lấy nhiệt kế ra nhìn, 38,7 độ. Lông mày nhíu lại, anh nhìn thoáng người trên giường, lau sạch nhiệt kế rồi đo lại lần nữa. Diệp Chăn Chăn ngủ một giấc thẳng tới 9 giờ tối, sau đó bị đói làm tỉnh. Quý Triết Ngạn vẫn ngồi bên cạnh cô, vội vàng rút nhiệt kế trong miệng cô ra. 37,8 độ, vẫn hơi sốt nhẹ. Bác sĩ Quý. Diệp Chăn Chăn đáng thương gọi một tiếng, Quý Triết Ngạn thả nhiệt kế xuống, ngưng mắt nhìn cô, một ngày anh chưa thấy em đã đem bản thân làm thành cái dạng gì? Xin lỗi. Diệp Chăn Chăn nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, cái bộ dáng tủi thân làm Quý Triết Ngạn lập tức mềm lòng. Uống nước rồi ăn cơm. Diệp Chăn Chăn quay đầu nhìn một chút, trên tủ đầu giường đặt một ly nước và một bát cháo trắng, đều đang bốc hơi nóng. Cô ồ một tiếng, muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng hai tay không có sức, làm thế nào cũng không ngồi nổi.